Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 74, quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tuấn Diệu ném Tiểu Trương cảnh sát về vị trí cũ, rồi ánh mắt anh hướng ra phía cửa tù còn cách Thời Na một khoảng. Nhưng từ góc độ nào, mấy người phía sau đều thấy rõ vị trí của anh là nơi thuận lợi nhất để bảo vệ cô, bất kể nguy hiểm từ hướng nào tới. Anh đều có thể lập tức xoay người cứu Thời Na. Lục Ngô nhìn cảnh này không nói gì, ánh mắt đầy suy tư. Vậy rốt cuộc cảnh quỷ trong sân nhỏ đã để lại thứ gì cho hắn? Khối ánh sáng vàng kia ảnh hưởng lớn đến vậy sao? Lý Tuấn Diệu, đừng tùy tiện sử dụng năng lực. Lục Ngô hiểu rõ tình hình của anh ta, năng lực đó sử dụng chưa thành thạo, ai biết sẽ gây ra hậu quả gì. Lý Tuấn Diệu không đáp, chỉ lặng lẽ rút khẩu S-U-N-G ngắn ra. Thấy vậy, Tiểu Trương cũng lập tức chuẩn bị tư thế. Ngay cả người bảo vệ cũng vô thức đứng vào vị trí có thể bao quát bảo vệ mọi người. Thế là Lục Ngô đành đứng nhìn Thời Na được bảo vệ kỹ càng như một người bình thường. Cái đãi ngộ này, nói thật, nhìn mà ghen tị. Không thể vì mình đã trưởng thành, hay vì là phong ấn giả mà mất đi tư cách được bảo vệ chứ. Nhưng câu này làm sao nói ra được, đành đứng nhìn với ánh mắt ghen tị. Lúc này, mọi người đều thầm cầu nguyện, hy vọng kẻ đến là người bình thường. Bởi họ không muốn cái C, H, E, T của người thuê nhà này liên quan đến sự kiện quỷ dị. Dù cầu thang ở đây đã xuất hiện điều kỳ lạ, nhưng khi xử lý vụ án, cảnh sát luôn giữ một niềm hy vọng cho người khác, cũng là cho chính mình. Bởi nếu ai đó C, H, E, T dưới tay quỷ vật, sẽ không thể minh oan. Nhưng nếu là do con người hay tai nạn, dù khó khăn đến đâu, rồi cũng có ngày sáng tỏ. Tạch. Âm thanh đột ngột dừng lại, nhưng đã đến sát bên ngoài cửa, chỉ cách một tầng cầu thang. Ước chừng âm thanh dừng ở tầng dưới, có thể đi lên tầng Thời Na đang ở, hoặc xuống tầng tiếp theo. Khoảng cách với Thời Na chỉ còn một tầng cầu thang, nhưng khác với họ, chủ nhân của bước chân này dường như leo lên một mạch, không gặp phải hiện tượng quỷ đánh lừa như họ. Đây là trùng hợp, hay quỷ đánh lừa chỉ nhắm vào nhóm Thời Na? Nếu người đến là kẻ bình thường, vậy quỷ đánh lừa chỉ nhắm vào phong ấn giả. Đi xem thử, Lý Tuấn Diệu không phải người thụ động chờ đợi. Khi xử lý vụ án, cần đưa ra phán đoán chính xác. Lần này cũng không ngoại lệ, dù không biết xuống lúc này là tốt hay xấu, nhưng vẫn hơn là bị động chờ đợi. Cùng đi, vì vụ án có thể liên quan đến quỷ dị, Lý Tuấn Diệu không bảo Thời Na ở lại như bình thường, mà chọn cách cùng đi. Bởi sự kiện quỷ dị không ảnh hưởng đến vụ án, nhưng ở lại có thể lạc vào cầu thang quỷ dị. Anh không muốn chơi trò tìm người trong cầu thang ma quái. Lần này, Lục Ngô đi đầu. Anh lo Lý Tuấn Diệu vì Thời Na mà phân tâm, nên tốt nhất là tự mình ra trước. Nếu đối phương là thứ quỷ dị, anh có thể ngăn cản, cho mọi người thời gian phản ứng. Có lẽ vì e ngại sự tồn tại phía dưới, mọi người bước đi nhẹ nhàng như mèo nhảy trên lông vũ, không phát ra tiếng động. Một tầng cầu thang ngắn ngủi, nhưng khiến mọi người nín thở, con đường dưới chân dường như dài ra. Cầu thang tối mờ mờ, nhưng may mắn không gặp lại quỷ đánh lừa. Đi hết một tầng, mọi người đến tầng dưới, nhưng nhìn quanh, không thấy bóng người. Nhưng trước đó họ không nghe thấy tiếng bước chân tiếp tục leo lên, chứng tỏ đối phương vẫn ở tầng này. Còn đang ở đâu, phải tìm mới biết. Hai bên cầu thang là vài căn hộ. Chia ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ngô hỏi. Lo sợ khi kiểm tra bên trái, đối phương sẽ từ bên phải chạy xuống cầu thang. Được, lần này Lý Tuấn Diệu không phản đối, dù sao cũng cùng một tầng, nếu có chuyện vẫn kịp ứng phó. Nếu đối phương dùng âm thanh dụ họ xuất hiện, rất có thể hắn chưa rời đi. Không cần Lý Tuấn Diệu nói, Lục Ngô đã phân chia đội hình. Tôi và bảo vệ một nhóm, những người khác một nhóm. Anh thẳng thừng tách Lý Tuấn Diệu và Thời Na ra, anh không có sở thích làm khán giả. Hơn nữa năng lực của Thời Na quá bị động, nên mọi người thường vô thức bỏ qua cô. Nói xong, Lục Ngô không cho ai kịp phản ứng, kéo bảo vệ đi về phía trái. Lý Tuấn Diệu mặt không biểu cảm dẫn Thời Na và Tiểu Trương hài lòng đi về phía phải. Đội trưởng, cẩn thận, hay để tôi đi trước. Vui mừng vì được đi cùng Lý Tuấn Diệu, Tiểu Trương hào hứng tình nguyện đi đầu, tạo cơ hội cho đội trưởng. Trái tim bà mẹ già của anh ta đang nhảy múa. Cậu... Ánh mắt lạnh lùng của Lý Tuấn Diệu liếc nhìn, tràn đầy không tin tưởng. Đừng gây rối, cảnh sát Trương. Không hiểu sao, Thời Na cảm thấy Lý cảnh sát dù mặt vẫn lạnh như tiền, nhưng tâm trạng không tốt. Cô vội kéo Tiểu Trương lại, ngăn anh ta liều mạng. Nếu Lý Tuấn Diệu có điều gì không vui, đó là chuyến đi đáng lẽ chỉ có hai người, giờ lại thêm một người. Nhưng khi biết là Tiểu Trương, anh cũng không nói gì. Dù sao cũng là thuộc hạ, tính cách thế nào anh hiểu rõ. Đành phải dẫn theo, nhưng tâm trạng vẫn bị ảnh hưởng. Hai người đi sau lưng Lý Tuấn Diệu, trông như đại ca dẫn tiểu đệ tuần tra. Cốc cốc cốc, Lý Tuấn Diệu gõ cửa căn đầu tiên. Ai ngờ chỉ vài cái gõ, cánh cửa đóng chặt kia bỗng mở ra. Thời Na và Tiểu Trương biểu cảm khó hiểu. Thật trùng hợp, không biết là khóa cửa quá cũ, hay đội trưởng nhà họ có năng lực. Đánh xuyên núi, có thể khiến ổ khóa tự mở. Tiểu Trương âm thầm giơ ngón cái lên, đội trưởng vẫn là đội trưởng. Quả nhiên lựa chọn của anh không sai. Ha ha, không nghe thấy bên kia, tiếng gõ cửa ầm ĩ nhưng vô hiệu sao? Tiểu Trương đứng canh cửa, đừng để người ta chạy mất. Lý Tuấn Diệu trầm giọng ra lệnh, bước vào trước. Thời Na vẫy tay với cửa, cũng đi theo. So với đứng ngoài ngắm cảnh, cô hứng thú với hiện trường hơn. Dù sao cũng được cùng Lý cảnh sát tài giỏi xử lý vụ án, tinh thần phiêu lưu trong lòng cũng trỗi dậy. Cách Trương,